Bình An. Tác giả Du Phong Vân. Tập 5. Sáng sớm, Yến đã gọi Bình An sùm để kêu cô đi coi mắt cùng với nó. Cô định là từ chối, nhưng lại sợ con Yến nó gặp người không có đàng hoàng, rồi yêu đương lung tung. Ai chứ cái con đó nói vậy đó, ai nói gì nó cũng nghe. Anh Việt thì là con trai, cô muốn quan tâm tới nó cũng không có quan tâm được quá nhiều. Cô chỉ sợ nó như lần trước, thật là khiến cho chị em khổ tâm. Mà hôm nay cô lại không biết xin nghỉ bằng cách nào. Mới hôm qua, cô vừa được cho nghỉ vì thằng chết đi dự tiệc, không lẽ hôm nay lại xin nghỉ nữa. Sau khi đặt hồ sơ trên bàn cho Đông Quân, Bình An vẫn đứng đực ra không biết nên mở lời thế nào. Thấy cô cứ đứng đần ra một chỗ, anh ta liền buông bút xuống, nhìn cô, anh hỏi. Có chuyện gì à? Có cái chuyện này, hôm nay tôi có thể về sớm được không sếp? Đông Quân nhìn cô, anh ta nghiêng đầu sang trái một chút, khẽ hỏi. Nguyên nhân? Nhớ tới hồi sáng này, lúc cô tới công ty thì gặp một sản phụ sắp sinh. À, có nguyên nhân rồi đây. Cô nhìn anh ta trả lời vô cùng chân thật. Bạn tôi sắp sinh, tôi tới bệnh viện động viên cổ. Cô bao nhiêu tuổi mà có bạn sắp sinh, hả? Cô cười ha hả. anh không biết chứ, người ta 18-20 đã sinh hai đứa con rồi, 23 như thời xưa được coi là ế rồi đó. Thần chết nhìn cô, ánh mắt anh ta có chút là lạ. Tôi lại không biết chứ. Được rồi, cô ở công ty cũng không có làm cái gì, cô đi đi. Cô nghe anh ta đồng ý mà mừng ra mặt, cảm ơn anh ta mấy tiếng rồi nhanh chân ôm cái túi xách chạy tới nhà của Yến. Bình An chỉ là đi theo con Yến thôi, không có định là sẽ ngồi cùng với nó khi xem mắt nên không có đem theo váy. Cái Yến lại một hai không chịu. Nó chọn cho cô cái váy khá bắt mắt, lại ép buộc Bình An ngồi xuống cho nó trang điểm. Cái con này rút cuộc là ai đi xem mắt không biết nữa. Lúc tới nhà hàng, Bình An mới biết là bên kia đi hai người. Hóa ra cái con quỷ nhỏ này đã có kế hoạch từ trước. Bây giờ tới cũng đã tới. Không lẽ lại đi về? Thôi thì cứ ngồi xuống trước cái đã, xem như là ăn một bữa cơm với bạn cũng không có mất mát cái gì. Phía bên kia là hai tên cũng khá điển trai, cử chỉ vô cùng tao nhã lịch thiệp, đặc biệt là người đàn ông được mai mối với Yến, tên đó nhìn cũng rất ổn. Cô quay sang con Yến, khẽ nói nhỏ, một lát nữa về đi, đừng có đi tăng hai. Yến gương mặt tròn tròn phấn nộn, nó hỏi ngược lại cô. Tao biết rồi, phải giữ kẻ chứ gì. Bình An gật đầu, xem ra cái con này cũng chịu tiếp thu đó chứ. Trên bàn vừa lên món lẩu, một trong hai tên ngồi đối diện lên tiếng. Một lát nữa đi hát không hai người đẹp. Bình An lắc đầu đang định trả lời, thì Yến nó lại nhanh miệng. Tất nhiên là đi rồi. Con bà nó chứ, cái con này mới dặn xong xuôi rồi, không lẽ cô lại bóp cổ nó một cái ngay tại chỗ đây. Cái kiếp này nó mê trai, chắc chỉ có đầu thai mới mong quá giải được cho nó thôi. Yến nhìn Bình An cười rạng rỡ, cô hết cách, chỉ đành nhìn nó cười lại trong gượng gạo, cứ để nó đi, mày về là biết tay bà. Buổi gặp mặt diễn ra cũng gọi là vô cùng suôn sẻ, nếu như không có sự xuất hiện của một người. Đang ngồi ăn lẩu nói chuyện cùng với hai thanh niên thú vị ở trước mặt, thì bàn bên, một tóp khoảng ba người đi vô. Cả cô, Yến đều nhìn chằm chằm về phía trước vì sự xuất hiện của những người đàn ông vô cùng đẹp trai. Quá trời quá, người thứ nhất rất đẹp, người thứ hai cũng vô cùng đẹp, người thứ ba, thần chết. Trời đất ơi, sếp, chết mẹ tôi rồi. Bình An thật sự không có nghĩ được tại sao lại có sự trùng hợp kinh khủng tới như vậy. Má ơi, thần chết cứ như vậy mà xuất hiện lù lù trước mặt cô. Bình thường anh ta có hay tới nhà hàng bình dân này đâu chứ. Thiệt là khổ à. Bình An thấy anh ta tất nhiên cũng thấy cô, đã thấy cô rồi, đã biết rõ chính xác là cô, còn cố tình chọn cái chỗ ngồi đối diện với cô nữa chứ. Ý anh ta chắc muốn cảnh cáo cô đây mà, sợ quá, phải làm sao đây chứ? Vì sợ quá nên cô vô tình đụng tay trúng vào nồi lẩu, cái nồi lẩu này đang sôi nên tay của cô bắt đầu bỗng rát nóng lên. Tên thanh niên ngồi trước mặt ga lăng vội vàng lấy cái khăn ướt đắp lên tay của Bình An. Còn Yến nó kế bên cũng hoảng hốt sợ cô bị phỏng. Cô được đắp nước lạnh nên cảm thấy đỡ hơn chút. Thấy mọi người quan tâm quá, cô vội xua tay trấn an. Không có sao đâu, tôi không có sao. Trong lúc cô còn đang đau lòng vì bị phỏng thì trước mắt đôi chân dài của ai đó đã bước tới. Anh ta gõ tay lên bàn, nhìn cô nói thật nghiêm túc. Tiểu An, ra ngoài gặp tôi một chút. Bình An nghe được cái giọng nói quen thuộc, ngước mắt nhìn lên, tim cô có chút muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thần chết, anh tới hỏi tội cô thật sao? Bình An sợ tới xanh mặt, nhưng vẫn không có dám cãi lời, mặc kệ con Yến nó đang hỏi cô thần chết là ai. Bình An chỉ biết nói với nó hai từ, xếp tao, rồi cắm đầu lẻo đẻo đi theo sau anh ta. Mọi người chắc kinh ngạc lắm, nhưng Bình An hết cách thôi, không đi theo thì mạng cô chắc không có còn. Ra tới ngoài, anh ta mới quay mặt lại nhìn cô. Thần sắc vẫn vô cùng bình thường, nhưng cái giọng nói lại sặc mùi hỏi tội. Bạn của cô xin rồi à? Xin đôi một lúc cả hai tên to đùng đang ngồi trước mặt cô sao? Bình An mím môi cúi đầu, nước mắt cũng sắp rơi ra ngoài vì sợ luôn. Sao hả? Có cần tôi đưa cho cô một chút tiền mua tả mua sữa tặng cho con của bạn cô không? Nhìn hai tên đó chắc cần nhiều sữa lắm đó. Mặt cô méo xệch nói trong run rẩy. Sếp à, tôi sai rồi. Nhưng sự thật tôi chỉ muốn đi theo bạn tôi thôi. Tôi không có ý định sẽ đi coi mắt. Thần chết nhìn Bình An, ánh mắt anh ta trầm như mặt suối mùa thu. Tôi tin được cô không? Nghe anh ta hỏi, Bình An gật đầu lia lịa. Tin được mà sếp, tôi nói thiệt đó. Đồng Quân liếc mắt nhìn cô, anh ta đút hai tay vào túi quần, chân định bước quay vào trong. Cô không hiểu sao, lại sợ anh ta hiểu lầm nên không nghĩ gì nhiều, liền đưa tay kéo anh ta lại. Vì vô ý nên vết phỏng đụng vào dải áo sơ mi của Đồng Quân, miệng của cô rên lên một tiếng. Ôi dạ, đau quá. Nghe tiếng cô rên rỉ, Đồng Quân quả nhiên không có bước đi nữa. Anh ta kéo cổ tay cô lên, nhìn xem vết thương ở trên mu bàn tay của cô. Gương mặt anh có chút ngưng trọng, giọng nói cũng gấp hơn một chút. Sao? Bị đau hả? Đau. Đồng Quân nâng tay Bình An lên. Anh dùng miệng thổi thổi mấy cái, giọng cũng dịu đi đôi chút. Cô không có tự bảo vệ được tay của mình hay sao? Lớn đầu rồi mà vẫn còn để bị phỏng à? Cô méo mặt, nhưng lúc anh ta đang dịu lòng, cô liền giở trò năn nỉ. Sếp à, tôi thật sự không có muốn đi xem mắt đâu, tôi thề đó. Đồng Quân ngưng thổi, anh ngước mắt nhìn lên cô, chân mày cau lại, ý tứ không có rõ cho lắm. Thấy vậy, Bình An tiếp tục nói thêm. Sếp à, tin tôi đi, tôi chưa có muốn có bạn trai đâu, tôi vẫn chưa muốn. Thần chết nhìn cô một lát, rồi không hiểu sao anh lại kéo kéo vai áo của cô. Bình An giống là mặc váy trễ vai, vì anh ta kéo một hồi lại thành cái váy có vai áo. Ăn mặc hở trước hở sau như vậy, lại còn trang điểm nữa. Cô định là hôm nay xem mắt, ngày mai trực tiếp đi chụp ảnh cưới luôn phải không? Giọng của cô rung rung, mặt cũng muốn tái đi. Sếp! Sếp à! Thấy cô thê thảm quá, thần chết liền dịu giọng. Anh kéo tay cô bước theo anh, giọng có chút nôn nóng. Được rồi, đi theo tôi đưa cô tới bệnh viện. Kéo tay anh lại, Bình An khẽ nói. Sếp à, tôi đâu có bị gì đâu mà tới bệnh viện làm chi? Có đi không? Thấy biểu hiện của anh ta, cỡ mặt trời có sập xuống bây giờ cô cũng phải đi. Đi, tôi đi mà. Thần chết cũng không có thèm đợi cô trả lời. Anh ta vừa hỏi đã quay lưng lại kéo tay cô ra bên ngoài. Nhưng đi chưa được tới xe thì điện thoại trong túi anh ta vang lên. cô và anh cùng dừng lại để chờ anh ta nghe điện thoại. Bình An đứng trước mặt Đông Quân, cảm nhận được thần sắc của anh ta bình thường bỗng trở nên nghiêm trọng. Thấy anh ta nhìn cô, Bình An lại càng cảm thấy có gì đó không ổn. Cúp máy, Đông Quân quay sang nhìn cô, giọng anh trầm trầm nhưng cực kỳ lạnh lẽo. An, tên Tiền hắn chết rồi. Hai mắt cô mở thật lớn, cơ mặt cũng không có hẹn mà co lại. Chết? Hắn ta vẫn còn chưa nói cho cô biết lão ca là ai mà hắn ta lại chết sao? Nhưng mà tại sao cô lại không có đoán ra được là anh ta sẽ chết chứ? Màn xương đen đâu? Tại sao cô lại không có thấy? Tin tức tên Tiền chết được Đông Quân xác minh thêm một lần nữa, cô mới tin đó là sự thật. Ngồi cả buổi trong xe, cô bần thần tới ngây ngốc. Vì sao hôm trước gặp hắn, cô không có hề thấy được cái dấu hiệu rằng hắn sắp chết? Là do hắn thực sự chưa chết hay là do khả năng của cô đã không còn nữa? Nhưng tại sao hắn lại chết? Rõ ràng đó là nơi giam giữ tù nhân đặc biệt được canh giữ vô cùng cẩn thận, thì làm sao có thể để cho một tên tù nhân nguy hiểm như hắn phải chết? Chưa kể, mới tối hôm trước, lúc cô gặp hắn, hắn vẫn còn sống sờ sờ khỏe mạnh, thì hôm nay tại sao đùng một phát lăn ra chết? Rốt cuộc là tại sao chứ? Cô cứ ngồi im trong xe, Đông Quân bên cạnh liên tục nghe điện thoại. Điện thoại cô cũng có reo nhưng là có Yến nó gọi. Cô không nghe máy nhưng có nhắn tin kêu nó yên tâm, không có vấn đề gì. Mãi một lúc sau, khi cuộc gọi của thần chết kết thúc, lúc đó anh mới quay sang Bình An. Giọng nói cũng có chút nặng nề. Bên phía công an có kết luận chính xác rồi, tên Tiền trực chân té xuống cầu thang, đầu va chạm vào cái cột sắt dẫn tới mất máu mà chết. Cô ngước mắt lên nhìn thần chết. Có khám nghiệm tử thi không? Không, nguyên nhân cái chết rõ ràng, người nhà của tên Tiền không có đồng ý cho mổ xác. Ở trên có lệnh xuống nên giải quyết trong êm đẹp. Bình An thở dài, cảm giác có chút khó chịu. Hắn chết mà tôi lại không biết. Tôi thật là vô dụng mà. Thần chết nhìn cô, ánh mắt anh dịu đi đôi chút. Cô dù có biết cũng không có thể cứu hắn sống tiếp được. Sếp không có hiểu đâu, cái khả năng quái gở này của tôi đã ở bên tôi từ rất lâu rồi. Hồi trước thì thấy nó phiền, muốn nó biến mất đi càng tốt. Còn bây giờ đang cần nó thì nó lại biến mất không có thấy tăm hơi. Người ở trước mặt tôi mà tôi không có nhìn ra được sắp chết. Thật tình, tôi cảm thấy bản thân sống từng ấy năm hơi vô dụng rồi đó. Đông Quân không có nói gì. Anh chỉ lặng lặng nhìn cô. Mãi một lâu sau, khi cô đã thở dài 8 hơi 16 lượt, thì anh mới cầm tay của cô khẽ lên tiếng. Tay của cô vẫn còn đỏ. Đi, tôi đưa cô đi băng bó. Những cái chuyện khác để sau rồi tính. Tay chân cô vẫn quan trọng hơn. Bây giờ nghe thần chết nhắc thì cô mới cảm thấy tay của cô có chút rát rát đau đau. Anh ta nói đúng, tay chân con gái nên giữ gìn cẩn thận. Sau khi đưa Bình An tới phòng khám để băng bó vết phỏng, anh ta liền đưa cô về lại Trần Đô. Đáng lý sẽ tới công ty một chuyến, nhưng giữa chừng thần chết lại có việc gấp nên thôi anh ta đưa cô về nhà luôn. Nhưng mà thú thật, bây giờ cô chỉ muốn về ngủ, hôm nay có một chút mệt mỏi. Sáng hôm sau, Bình An xin nghỉ. Cả đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, rất có khả năng lần trước cô đã bị lão Thành đánh ngất. Máu chảy quá nhiều nên khả năng kia của cô bị mất đi cũng nên. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là tới bệnh viện, vào tìm những bệnh nhân được đoán là không có khả năng cứu chữa thì sẽ rõ thôi. Cô đón xe tới bệnh viện, đi lòng vòng một hồi. Bình thường mỗi khi tới bệnh viện thì ít nhất Bình An cũng phải thấy được 3-4 màn xương đen, có người mỏng, có người dày. Còn lần này, đi cả buổi hơn cả tiếng, chỉ thấy người và người, không hề có một màn xương nào xuất hiện. Trong lòng của cô gần như có câu trả lời. Cái khả năng đặc biệt kia của cô chắc là hết hiệu nghiệm thật rồi. Đi lanh quanh một hồi cũng xuống tới cổng sau của bệnh viện. Lâu lắm rồi cô cũng không có ghé thăm bác Khang. Hôm nay rảnh rỗi cũng nên ghé thăm bác ấy một chút. Khu nhà đại thể hôm nay khá đông người. Thấy bác Khang đang đứng một góc, cô liền đi nhanh lại chỗ của bác. Vừa hay lúc cô đi tới thì bên trong phòng giữ lạnh, mấy nhân viên nhà xác đang phụ tay nhau khiêng một cái xác ra bên ngoài. Bình An có nhìn nhưng cũng không thấy có gì lạ nên không có để ý tới. Đi tới chỗ bác Khang, vừa kéo kéo tay bác, cô vừa hỏi: Người kia bị sao vậy bác? Bác Khang đang dõi theo cái đám lính làm việc, nghe cô hỏi, bác trố mắt có chút ngạc nhiên nhìn cô. Bị giết chết đó con, ủa mà con không thấy được hả? Bình An sững sờ nhìn bác, người kia bị giết. Thôi, nếu vậy là xong thật rồi, khả năng đặc biệt của cô mất thật rồi. Người nói chuyện với bác Khang được 15 phút, thì cô cũng ra cổng đón xe về nhà. Hôm nay khu nhà đại thể đông đúc quá, cô không có muốn cản trở bác Khang làm việc. Định đi về nhà, nhưng giữa chừng lại nhớ tới một người. Nghĩ cũng đã lâu không có tới gặp anh ấy, nên cô mới cho tài xế chạy về hướng trung tâm thành phố. Bước xuống xe, cô đi thẳng vào một phòng khám ở trên đường AA. Lúc đó đi vào trong, cô liền gặp y tá xinh đẹp đang ngồi tươi cười nhìn cô. Thấy cô ta liền hỏi: Chào chị, chị có hẹn lịch khám với bác sĩ Việt chưa? Tôi là người quen của bác sĩ Việt, tôi chưa có hẹn lịch khám. À, chị là người quen của bác sĩ, vậy chị chờ em một chút nha, em vào báo lại với bác sĩ, hiện nay đang có khách nên chị ngồi đây đợi em một chút nha. Nghe cô nói vậy, Bình An liền xua tay. Không, không cần vào báo đâu, tôi ngồi đây đợi cũng được. Tôi chỉ là tới thăm ảnh thôi chứ không có gì quan trọng. Cô gái kia nghe cô nói vậy nên thôi, không có định vào trong nữa. Cô rót cho Bình An một ly nước rồi kêu Bình An chờ một chút. Cô nhìn thấy cô ta, nhìn tới hay nhìn lui gì cũng đều là một mỹ nhân. Lần trước Bình An tới ăn lẩu vẫn chưa có cô ta, chắc là anh Việt vừa mới tuyển thêm người. Ngồi đợi thêm chừng khoảng 5 phút thì từ bên trong cô thấy một người đàn ông trung niên bước ra, thân hình ông ta cao to, tóc cũng đã bạc. Gương mặt hiền lành, phúc hậu lắm. Lúc đi ngang qua Bình An, ông ta còn vung tay ý mời cô vào bên trong, cử chỉ vô cùng lịch thiệp. Thật là hiếm khi có một bệnh nhân lớn tuổi như thế này tới tìm bác sĩ tâm lý. Thấy ông ta đi rồi, cô mới làm bộ hỏi cô gái xinh đẹp đang ngồi ở bên kia. Ông ấy là bệnh nhân của anh Việt hả chị? Dạ đúng rồi đó, một tuần ông ấy tới 2 lần. Lúc đầu thì không có vui vẻ được như vậy đâu, công nhận bác sĩ Việt tài ghê đó. Cô vừa nói vừa thể hiện thái độ ngưỡng mộ. Bất giác cô nghĩ tới cái chuyện anh Việt với con Yến tới bây giờ vẫn còn độc thân. Có lẽ cô nên nói cái chuyện này với con Yến mới được. Không nói nhiều với cô ấy nữa, Bình An đứng dậy đi vào trong tìm anh Việt. Giờ này anh đang rảnh, cô phải tranh thủ vào bán thang mới được, sợ một chút nữa anh ấy lại có khách thì héo hon mất. Cô vừa mới bước vào trong vừa kêu lên một tiếng: Anh Việt! Việt đang ngồi làm việc trên bàn, nghe tiếng An gọi, cô liền ngước mắt lên nhìn, thấy cô. Gương mặt căng thẳng của anh dần giãn ra, nụ cười cũng theo đó mà xuất hiện. An, em đến khi nào vậy? Bình An cười lớn, đi thẳng tới cái ghế xoay trước bàn chỗ anh đang làm việc. Em vừa mới tới, người đàn ông hồi nãy là bệnh nhân của anh hả? Anh Việt tháo mắt kính ra, trên gương mặt có pha chút mệt mỏi, anh khẽ cười. Vợ và con bác ấy chết trong một vụ tai nạn. Bác không có vượt qua được, may là chịu đi tới bác sĩ sớm, nếu để lâu sẽ rất nguy hiểm. Bình An cũng gật đầu tỏ sự đồng tình. Bây giờ hiếm có người lớn tuổi nào chịu đi tìm bác sĩ tâm lý lắm, ông ấy cũng coi như là tiếp thu cởi mở đó. Thường tâm lý người lớn tuổi mỗi khi nhắc tới bác sĩ tâm lý đều không có vui, họ sợ người khác nghĩ họ bị điên. Thực tế họ đâu có hiểu được rằng người điên thì không còn cần tới bác sĩ tâm lý nữa rồi. Bình An phì cười, đúng thật, đã điên rồi thì bác sĩ tâm lý cũng bó tay. Lại nghĩ tới cái chuyện của mình, cô cảm thấy ảo não kinh khủng, nằm dài ra bàn làm việc, cô cất tiếng nỉ non. Anh Việt ơi, em cũng đang cần điều trị tâm lý. Thấy Bình An rên rỉ, Anh Việt liền hỏi nguyên nhân vì sao. Cô cũng không che giấu gì, mà kể hết về chuyện khả năng đặc biệt kia của cô bị mất đi. Nghe xong, anh cũng không có nói gì ngay. Mãi một lúc sau, Bình An mới thấy anh vừa xoa xoa tóc cô, vừa cất tiếng hỏi. Không phải ngày trước em rất muốn khả năng này của mình biến mất sao? Cô gật gật đầu, than thở. Là trước đây thôi, bây giờ em lại muốn có khả năng đặc biệt đó. Cái này anh chịu, em phải học cách chấp nhận. Có nhiều việc chớp mắt mở mắt thì nó đã đi xa khỏi tầm kiểm soát của mình rồi. Giống dĩ là khả năng là để hỗ trợ em trong cuộc sống. Dù cho có là khả năng siêu phàm tới đâu thì cũng chỉ mang vai trò hỗ trợ. Không có nó, có thể em sẽ khó khăn trong mọi việc hơn một chút, nhưng lại không có nghĩa là em sẽ không có làm được bất cứ việc gì. Anh nghĩ nó mất đi cũng hay đó chứ. Không có nhìn thấy được người ta sắp chết thì em sẽ không có sinh ra nhiều sự thương cảm dành cho họ. Điều đó cũng khiến bản thân em không bị chi phối khi giải quyết một sự việc nào đó có liên quan tới những người kia. Bình An nghe tới đâu là thấy thấm tới đó. Quả là bác sĩ tâm lý, nói ra cái gì là đúng cái đó. Mà anh ấy nói cũng phải, buồn rầu làm gì. Có nó cô cũng sống, mà không có nó cô cũng phải sống. Căn bản nó giống như anh Việt nói đó, nó hỗ trợ cho cô, nhưng hỗ trợ thì vẫn là hỗ trợ. Không có nó, không có nghĩa là cô không có làm gì được. Phải, tại sao phải buồn, phấn chấn lên chứ. Cô ngồi thêm một lát nữa, bụng tự dưng lại kêu đói. Ngẫm nghĩ cũng gần tới giờ cơm, nên cô với anh Việt quyết định tới công ty của con Yến, đón nó rồi đi tìm cái gì đó ăn luôn. Lâu rồi anh em không có dịp ăn cơm cùng với nhau, hôm nay xem ra cô nên mời anh em họ một bữa. Hai ngày sau, cô cùng với Đông Quân đi tới tang lễ của tên Tiền. Xác của hắn được đưa về cho gia đình lo ma chay an táng. Gia đình của tên Tiền không có giàu có. Sau hắn còn có một cô em gái và người mẹ đã bước qua hàng U50. Trong đám tang của hắn, số người tới dự ít ỏi tới thê thảm luôn. Bởi vì hắn là tử tù, đâu có ai muốn đưa tang một tử tù bao giờ đâu. Bình An và Đông Quân đợi tới khi hạ quyệt chôn cất xong xuôi mới về. Nhưng mẹ của tên Tiền hiếu khách cứ nhất định giữ Bình An lại để ăn bữa cơm. Hai người lúc đầu từ chối, nhưng thấy người phụ nữ cằn cỗi luống tuổi như mẹ của mình cứ vừa nắm tay vừa kéo, bỏ đi thì không có đành, nên hai người nhận lời ở lại cùng ăn bữa cơm. Mà bên cạnh Bình An, Đông Quân cùng với tên Tú cũng không có ý kiến gì khác. Nhà của tên Tiền là một căn nhà cấp 4, vì hai mẹ tên Tiền nói là hắn trước khi bị bắt có nhà riêng nên không có ở đây. Lần này hắn về lại nhà cũng là lần cuối hắn có mặt trên cõi đời này. Bình An có xin chìa khóa nhà riêng của hắn ở ngoài ô thành phố. Dì hai cũng có cho Bình An một chìa, nhưng dì nói căn nhà đó đang bị công an phong tỏa điều tra, không có cho người lạ đi vào. Cô nhận cái chìa khóa chứ không có nói gì thêm, bởi vì cô biết sếp của cô có cách vào được. Ngồi trên xe về lại công ty, cô cứ thỉnh thoảng lại quay sang thần chết, luôn miệng năn nỉ. Sếp à, anh cho tôi theo với. Thần chết không có thèm nhìn cô, anh ta gạt phăng lời của cô nói. Công ty bao nhiêu việc, cô ở lại lo làm đi. Cô bĩm môi, bao nhiêu việc đâu mà bao nhiêu việc, làm gì có việc gì chứ. Sếp à, tôi không có sợ, tôi có thể theo anh đến căn chung cư đó mà. Thần chết lườm ngút cô. Tôi không có nói cô sợ, nhưng mà tôi không có muốn cô đi theo làm phiền. Cô lại nài nỉ. Sếp, sếp. Không có cần nói nữa đâu. Tên Tú ngồi phía trước cũng không có quên chọc quê Bình An. Bình An, cô nên Bình An ở công ty đi. Chỗ đàn ông cô đi theo làm gì cho nó vướng víu, ngoan ngoãn đi. Tôi đi về, tôi sẽ kể cho cô nghe, ok? Bình An thôi không có năn nỉ nữa. Kiểu gì thì ngày mai cô cũng sẽ đi theo. Cô không có tin là cô không có cách. Thần chết quay sang nhìn cô, anh ta vỗ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của cô, trên môi cũng mang ý cười. Ngoan đi, tôi sẽ kể. Cô lườm quýt anh ta. Mấy anh tuổi gì mà có thể bỏ tôi ở nhà được chứ? Mơ đi. Sáng ngày hôm sau, lúc họ còn chưa tới, thì cô đã đứng chờ sẵn trước cổng khu chung cư. Thấy xe của thần chết vừa tới, cô liền nhào ra đón tiếp. Sếp, sếp tới rồi hả? Đồng Quân nhìn cô, hôm nay anh ta không có mặc vest, nhưng mặc hay không mặc gì thì cũng vô cùng đẹp trai, thật sự luôn đó. Thấy cô, anh ta không thèm nhìn lấy một cái, chỉ ậm ừ một tiếng. Ừ, đừng có ồn ào. Nói rồi anh ta đi vào trong nói chuyện với cảnh sát và mấy vị cán bộ khác. Bình An đứng đây nhìn theo sau với khí thế bừng bừng. Tình Tú đi từ phía sau lên, hắn ta thấy cô cũng có mặt nên liền la hét. Nè, Tiểu An, ai cho cô theo? Về ngay đi. Bình An cười nhếch môi với anh ta một cái. Sếp cho tôi đi theo, anh lấy cái quyền gì mà đuổi tôi về? Tình Tú trố mắt biểu cảm kinh ngạc. Đồng Quân cho cô đi theo, cô lại giở trò gì đây? Tú, anh thử đoán xem. Bình An vừa nói vừa uốn éo gợi cảm khiến cho Tình Tú cứ há hốc miệng hoảng sợ. Thực ra cũng không phải cô có tài cán gì. Để được đến đây ngày hôm nay, cô phải chịu làm việc hưởng lương trắng trong vòng 2 tháng, là 2 tháng lương của cô đó. Vì căn hộ của tên Tiền nằm cuối cùng trong dãy chung cư, nên bọn Bình An phải đi qua gần hết những căn hộ của người dân ở đây mới được tới nơi hắn. Bình An nghe bảo vệ chung cư nói mấy căn hộ gần nhà tên Tiền về sợ quá nên bán rẻ bán táo dọn đi từ lâu rồi. Nghe nói sang năm chủ chung cư sẽ cho xây lại toàn bộ thành khu chung cư cao cấp. Cũng phải, cứ để khu chung cư ọp ẹp này hoài thì khi nào mới khá lên được. Bọn Bình An đi vào sâu bên trong, mãi khi thấy dây nhợ giăng đầy trước cửa phòng số 095 mới biết là đã tới nơi. Đợi cảnh sát tài mở cửa phòng, họ mới nối guốc theo nhau. Vừa mới mở cửa căn phòng, một mùi hôi khó chịu xộc thẳng vào mũi của cô. May mà cô có đem theo khẩu trang y tế diệt khuẩn nên không cảm thấy quá khó chịu. Nhìn sang bên cạnh, Đông Quân cau chặt mày vì mùi hôi. Cô thấy vậy liền nhanh tay đưa cho anh ta cái khẩu trang, cũng không ngại giúp anh ta đeo lên mặt. Cô thì giúp anh ta đeo khẩu trang, mà anh trời lại nhìn cô không có chớp mắt. Gương mặt thần chết dù có bị che quá nữa bởi khẩu trang y tế, nhưng cũng không vì vậy mà giấu đi được ánh mắt hút hồn sáng ngời ngời. Tự dưng có chút ngại ngại, nên cô liền quay sang chỗ khác. Xui xao lại dấp phải cái cạnh tủ giày, may mà có thần chết nhanh tay đỡ lấy eo cô mới khiến cho cô không có bị ngã. Cô được Đông Quân ôm vào lòng, vừa vuốt ngực cô vừa thở hắt ra lầm bầm ở trong miệng. Đông Quân vỗ nhẹ nhẹ eo của cô, anh khẽ trấn an. Cẩn thận, đi sau lưng của tôi đây nè. Đông Quân buông eo Bình An ra, anh kéo người Bình An về phía sau lưng anh. Đứng sau lưng thần chết, Bình An vô tình ngửi được cái mùi thơm nước xả vải trên quần áo của anh. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy vô cùng dễ chịu. Chắc là do anh ta không có sử dụng nước hoa. Vì lâu quá không có người tới nên căn hộ không có đèn điện. Cảnh sát tài phải dùng đèn pin của anh bảo vệ chung cư để soi sáng cho cả đám người. Bình An cũng lấy điện thoại ra, bật cái đèn flash lên để soi sáng hơn cho dễ nhìn xung quanh. Bên trong căn hộ bụi bặm khắp nơi. Cô đưa mắt đảo quanh một vòng. Căn hộ này nếu không phải để trống bao lâu nay không có người ở thì cũng có thể coi là một căn hộ ngăn nắp. Nhìn bàn ghế, tủ giường, giá sách, tất cả đều được sắp xếp vô cùng ngăn nắp và trật tự. Duy nhất có một điểm trừ, đó chính là những vệt máu đen đóng đầy ở trên tường nhà. Trên những vệt máu đã khô cứng từ lâu, đâu đó vẫn ngửi được cái mùi tanh tanh hôi hôi từ máu người bay tới. Bình An nhớ lại cái hình ảnh tên Tiền liếm mút trên đầu ngón tay của hắn. Trên cái bàn ăn của hắn, nửa tô mì ăn dở vẫn còn ở trên đó. Miếng thịt trong tô mì giống dĩ là miếng thịt sườn nướng vô cùng thơm ngon, nhưng vì chủ nhân của nó còn chưa kịp nếm, đã bị công an còng tay nên giờ đây nhìn nó thật là kinh khủng và xấu xí. Nước mì biến thành cái màu đen xì, miếng thịt sườn khô quắp đầy dòi chết. Bên ngoài vẫn còn dương dãi xác của mấy con dòi béo to, nó chết khô quéo. Ly trân châu đường đen của một hiệu nổi tiếng cũng bị để tới mốc meo. Mấy hạt trân châu nổi phình lên, lũ dòi đông nghịch lúc nhà lúc nhúc. Nhìn rất là ghê sợ. Bình An nhìn thoáng qua liền lia cái đèn flash sang hướng khác. Phía trên cảnh sát tài dừng lại, anh ta nói. Tên Tiền chỉ giết hai người ở đây thôi, xác được giấu ở dưới nền nhà. À đúng rồi, ngay vị trí cô An đang đứng đó. Mồ hôi trên trán cô bắt đầu tuôn ra, tay chân cũng run run vì sợ hãi. Cô phải vừa bấu víu vào vai của Đông Quân, vừa lau mồ hôi đang chảy ra để che đi sự sợ hãi của mình. Thần chết biết Bình An sợ, anh đưa tay cho cô nắm, kéo cô bước từng bước để ra khỏi cái vị trí mà cảnh sát tài vừa mới chỉ. Tên Tú đứng bên cạnh cô, anh ta cười ha hả. Đã nói cô đừng có đi theo mà, bây giờ sợ chưa? Bình An vừa vịn tay Đông Quân, vừa quay sang lườm tên Tú, đang định chửi cho anh ta một trận, thì tiếng cảnh sát tài lại vọng ra. Cậu Tú, ngay chỗ cậu đứng cũng có một xác đó. À đúng đúng, đúng cái chỗ đó đó. Tôi nghe nói cái xác ở chỗ đó lúc đem lên vẫn còn thiếu bàn tay. Một giây thôi, một giây sau thôi, gương mặt của tên Tú hồi nãy còn hả hê, nay lại xanh mét tới không còn giọt máu. Chân của anh ta còn run rẩy còn nhiều hơn là cô khi nãy. Tại vì cô cũng sợ, chứ nếu như không có sợ thì cô đã đi tới cười ha hả vào mặt anh ta rồi. Tên Tú lấp bắp run rẩy. Quân, giúp tôi. Bình An nắm chặt tay thần chết để anh ấy không còn dư tay mà đi giúp tên Tú. Mà thần chết cũng không có thèm để ý đến cái tên chết nhát kia. Anh kéo tay Bình An đi thẳng vào trong, mặc cho tên Tú vừa miếu máu vừa ú ớ kêu giúp đỡ. Đi xuyên qua phòng khách là tới phòng ngủ của tên Tiền. Căn hộ giá bèo nên kết cấu cũng khá đơn giản. Vào trong phòng riêng của tên Tiền, tất cả mọi người đều bật đèn điện thoại lên soi cho sáng. Bình An buông tay thần chết ra, chia ra mỗi người mỗi góc để xem xét. Đi vòng qua giường ngủ của hắn là tủ gỗ nhỏ sát cửa sổ. Trên giường mềm gối vẫn được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, còn có cả gấu bông ở trên giường nữa. Bình An vừa rọi đèn flash, vừa mở từng cái hộc tủ để kiểm tra. Bên trong ngoài một mớ giấy tờ thì không có gì khác cả. Cô mở tới ngăn cuối cùng của cái tủ gỗ thì lại cảm thấy có chút là lạ. Ngước mắt lên nhìn trên ngăn 1, ngăn 2, ngăn cuối cùng. Quái lạ. Đang còn nhìn ngắm mấy cái ngăn tủ gỗ thì wow một cái, con mèo đen từ đâu xông ra nhảy xổ lên trên đỉnh đầu của cô. Tiếng kêu ghê rợn kèm theo một cú nhảy tốc biến của nó khiến cho Bình An giật mình đứng bật dậy. Xui xao chân trái lại dấp chân phải, cơ thể của cô loạn choạng không có vững, liền ngã nhào ra giường. Cả người cô rơi vào cái đệm đầy bụi. Bình An rớt xuống, bụi liền bay hất lên, cả căn phòng đầy bụi là bụi không. Tay chân của cô quơ quàng khắp nơi vì hoảng sợ. Nếu được cái gì thì cô liền bấu vào cái đó, díu được gì thì cô cũng díu. Ngay lúc này, Bình An không có suy nghĩ gì khác ngoài cái chuyện mau mau thoát khỏi cái giường chết tiệt này của cái tên Tiền. Thần chết thấy Bình An bị té, anh liền chồm tới kéo người cô dậy. Kéo cô đứng lên, cả thần chết và cảnh sát tài đều đi tới giúp cô phủi bụi trên đầu và trên quần áo. Giọng của Đông Quân trầm trầm. Có sao không? Có đau ở đâu không? Bình An cũng phủi bụi trên mặt của mình. Vừa phủi, cô vừa hức cái mũi, lắc lắc cái đầu liên tục. Không có sao, tôi không có sao đâu, hơi quảng chút thôi. Lại sực nhớ tới cái gì đó, cô liền kêu lên. Chết, điện thoại của tôi đâu rồi? Tình Tú vừa cầm cái điện thoại của cô trên tay, anh ta vừa cười nhếch môi. Đây, tôi lấy giúp cô đây nè, cô ăn hậu đậu. Bình An lườm anh ta một cái. Tôi không có hậu đậu nha, là tại con mèo đó. Một vị cảnh sát cũng lên tiếng. Căn hộ này luôn được đóng kín cửa, không biết con mèo kia nó vào từ khi nào nữa. Đông Quân nhìn Bình An, anh ta hơi cau mày, hỏi là vị cảnh sát. Luôn đóng cửa sao? Vị cảnh sát kia gật đầu. Chúng tôi luôn cho phong tỏa, hơn một năm nay vẫn không có mở cửa, mãi hôm nay mới cho mọi người đi vào đó. Cả năm nay không có mở cửa à? Vậy... cái gì đây? Bình An vừa suy nghĩ, vừa nâng tay lên coi, hình như hồi nãy té xuống, cô quơ được cái gì ở dưới đống mền gối thì phải. Mở lòng bàn tay ra, trong tay cô là một tấm hình khổ nhỏ đã bị Bình An bóp nát. thần chết cũng phát hiện ra được trong tay của cô có cái gì đó. Anh liền hỏi, cái gì vậy? Không biết nữa, hồi nãy té xuống tôi nắm được. Đồng Quân thay cô mở tấm hình nhăn nheo ra. Trong tấm hình là hình ảnh một người đàn ông khá lớn tuổi, không nhìn rõ mặt, chỉ nhìn được một bên sườn mặt và khung cảnh xung quanh. Nhưng khoan, có cái gì đó. Cô giật lấy cái điện thoại từ tay tên Tú, rồi sát vào tấm hình để nhìn cho thật kỹ. Sau tai người đàn ông trong hình có một hình xăm hoa đào màu đỏ. Chính xác là hình xăm hoa đào màu đỏ đó. Cả cô và Đồng Quân đều thốt lên cùng lúc. Lão ca! Trong góc tối, con mèo đen vẫn kêu meo meo. Lúc cô cùng mọi người đi ra ngoài, thì nó cũng từ từ bước ra theo. Con mèo đen mập ú, bước từng bước chậm chạp. Hồi nãy nó dọa cho cô sợ, nhưng bây giờ nhìn lại thì nó cũng đáng yêu lắm chứ. Bình An quay sang anh bảo vệ đang đứng chờ bên ngoài. Cô khẽ nói, con mèo này có ai vậy anh? Anh bảo vệ cười hô hố kêu một tiếng. Heo, mày vô đó hồi nào vậy? Nghe tiếng anh bảo vệ, con mèo tên Heo nó lắc lắc cái mông đi lại chỗ anh. Cái dáng vẻ của nó nhìn lười biếng vô cùng. Con mèo này là con mèo hoang ở trong khu chung cư, hằng ngày nó hay xuống chỗ tôi ăn trực. Mấy ngày hôm nay không thấy nó ở đâu, tôi cứ tưởng nó đi theo cái rồi chứ. Ai dè, nó trốn ở đây. Bình An ngước mắt nhìn xuống con mèo đang uốn éo dưới chân anh bảo vệ. Con mèo đen mập ú như vậy mà cũng nhảy nhanh quá. Trong lúc ngồi chờ cảnh sát tài khóa cửa căn hộ, cô lén lút ngồi xuống vuốt ve con mèo. Chu choa, nó cũng giống Mimi nhà cô lắm đó chứ. Sếp Quân thấy Bình An chơi với con mèo, anh ta có chút không vui cho lắm. Cô đứng dậy đi. Cô liếc mắt nhìn Đông Quân, người đàn ông này lạnh lẽo thật, không ưa chó cũng không ưa mèo, thiệt là chán à. Đợi cảnh sát tài khóa cửa xong xuôi, đám người mới nối gót theo nhau rời khỏi căn hộ. Phía sau lưng, số hiệu căn hộ 095 vẫn sừng sững nằm đó, con mèo tên Heo vẫn còn liếm liếm cái gì ở đó. Ngồi trên xe về lại thành phố, An cứ cầm cái tấm hình ngắm nghía hoài. Trong tấm hình, người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen hiệu Nike, cái áo khoác che qua hết cổ. Sau tay trái của ông ta có một hình xăm hoa đào màu đỏ, không khác gì Lão Thành đã nói với cô. Nhưng trong ảnh, thoạt nhìn thì cũng không có rõ được nguyên trạng gương mặt của ông ta như thế nào. Thấy cô cứ ngắm nghía hoài, thần chết đang ngồi bên cạnh mới lên tiếng. Không cần ngắm nữa đâu. Tôi sẽ nhờ chuyên gia họa lại chân dung gương mặt của ông ta theo tỷ lệ này. Cô không có cần lo đâu. Bình An gật gật. Thật ra thì cô cũng nghĩ là Đông Quân sẽ lo được cái chuyện phát họa chân dung của lão ca. Nhưng thật ra cô lại không có nghĩ đây là lão ca. Nhưng nếu không phải lão ca thì tại sao lại có hình xăm này và tại sao ảnh của ông ta lại có trong nhà có tên Tiền? Nhưng không lẽ lão ca lại dễ dàng để lộ mặt vậy sao? An, cô đang nghĩ đây không phải là lão ca. Đang suy nghĩ miên man, nghe thần chết hỏi, cô có chút giật mình, gật gật đầu nhìn anh, cô nói. Là linh cảm thôi, tôi trước giờ luôn nghĩ là lão ta rất là cao siêu. Tình Tú ngồi phía trên cũng quay người xuống thọc mạch. Tiểu An, cô nghĩ nhiều rồi, lão ca dù cho có cao siêu tới đâu đi chăng nữa cũng là người thôi. Chuyện lão ta để lộ ra thân phận cũng không có gì là khó nói. Tới tin Tiền còn chết bất đắc kỳ tử ở trong tù thì không có chuyện gì là không thể xảy ra đâu. Tú nói cũng đúng, chắc là do cô suy nghĩ phức tạp vấn đề lên. Chứ thực ra cũng không có gì đáng phải suy nghĩ ở đây cả. Sau khi về lại Trần Đô, cô đi thẳng tới phòng của bà nội. Hồi sáng nay dì Tươi có sang kêu Bình An, khi nào rảnh thì lên phòng bà nội tìm cô có chuyện. Vào trong phòng, cô thấy bà đang ngồi uống nước trà nghe cải lương trong tivi. Thấy cô đi vô, bà liền kêu dì Tươi tắt nhạc, nụ cười trên môi bà càng lúc càng tươi tắn. Tiểu Bình An, con tới rồi hả? Bình An thấy bà trên môi cũng cười thật tươi. Dạ bà nội, hôm nay được nghỉ sớm nên tới thăm bà. Cô đi tới ngồi cạnh bên bà, vẫn như lúc trước mỗi khi rảnh rỗi đều tới tìm bà xin bánh kẹo để ăn. Biết con tới nên nội kêu dì Tươi đi lấy bánh cho con ăn. Sao, nội nghe Tiểu Lập nói con dạo này bận làm hả? Bình An gật gật cũng thật lòng trả lời. Dạ, công việc bận rộn lại đi sớm về khuya nên con ít ghé thăm nội. Lâu quá không có gặp, con nhớ nội ghê vậy đó. Vừa nói cô vừa ôm bà, nụ cười tít mắt. Cô điêu vừa thôi cô An à. Nhớ bà mà mãi hôm nay bà kêu mới chịu ghé thăm bà. Vì con bận mà, con đang lo cho sự nghiệp sau này đó nội. Bà nội cũng cười cười với cô, lâu lắm mới có thời gian rảnh rỗi tới thăm bà. Mang tiếng là ở chung trong Trần Đô, nhưng ít khi nào bà cháu gặp nhau. Bà nội không có thích ồn ào ở bên ngoài, mà Bình An thì lại quá bận rộn. Ngồi nói chuyện với bà một chút, cô cũng về lại phòng. Bà nội có thói quen ngủ trưa, nên cô không có muốn phá giấc ngủ của bà. Lúc ra tới cửa, cô vô tình gặp được bác Liên đang đi tới. Thấy cô, bà liền nở nụ cười xã giao. Còn mới ghé thăm bà hả? Dạ, bà vừa mới ngủ đó bác. Bác Liên chắc là định vào trong thăm bà. Bình An thì ngại phải nói chuyện với bà nên liền lên tiếng xin phép. Dạ, bác vào trong với bà đi, con đi về phòng trước. Nói xong, cô quay lưng đi về phía cầu thang. Mới đi được mấy bước thì lại nghe tiếng bác Liên gọi. An à, con chờ chút bác có chuyện muốn nói. Chân cô thoáng dừng lại, xoay người cô hỏi. Có chuyện gì vậy bác? À, con theo bác xuống nhà đi, bác có chuyện muốn nói, không có làm mất thời gian của con đâu, con yên tâm. Cô mím môi gật đầu, bác đã mở lời thì cô không có thể từ chối, nhưng lần này không biết là cái chuyện gì nữa đây. Giờ này trong biệt thự Trần Đô rất vắng người, bác Kiên, Huy Lập đi làm, Thanh Nga cũng mới đi làm được hơn tháng trước. Ngoài Bình An với bác Liên thì cũng chỉ có bà nội. Ở nhà tương đối vắng vẻ. Bác Liên, có chuyện gì quan trọng hả bác? Tiểu An à, con thấy Thúy Vân như thế nào? Bình An cười cười, cũng coi như là trả lời thật tình. Chị Vân vừa xinh vừa đẹp vừa giỏi, con rất thích chị. Bác Liên khẽ cười, nhưng nụ cười lại không có sâu lắm. Bác cũng thấy con bé đáng yêu, sâu sắc, giỏi giang lại hiểu chuyện, rất thích hợp để làm chủ mẫu. Làm chủ mẫu à? Cô tự dưng lại thấy mắc cười. Thì ra bác Liên là đang cảnh cáo Bình An đây mà. Bác nói đúng, ai có được cô con dâu như chị thì thật là có phước lắm. Con cũng thấy vậy sao? Con thấy Thí Vân có hợp với Huy Lập không? Bác vừa hỏi vừa nhìn cô dò xét. Mục đích cuối cùng là muốn dò xem cảm nhận của cô là như thế nào. Vậy sao không nói luôn từ đầu cho cô phải đỡ hồi hộp chứ? Thiệt tình à, cái bà này. Bình An cười, nụ cười rất tươi. Tất nhiên là hợp rồi, nhìn thôi cũng thấy xứng đôi lắm đó bác. Với cái câu trả lời hết sức vui vẻ của Bình An, bác Liên dường như vẫn chưa thấy hài lòng. Mặt của bác hơi cau lại như là không có được vui. Bình An trả lời vậy rồi mà vẫn không vui sao? Câu trả lời mang đậm chất phúc hậu vậy mà. Thật vậy hả An? Cô gật đầu. Dạ, nhưng chuyện đó là chuyện riêng của cậu Lập và chị Vân. Con không có tiện nói thêm vô đâu. Mà có chuyện gì nữa không bác? Con đang bận chút xíu chuyện, con về phòng trước được không? Bác Liên cũng hết cách. Cô trả lời như vậy, dù có muốn bắt bẻ hay chỉnh sửa gì cô cũng không được. Được bác cho phép, cô liền đứng dậy đi nhanh về phía cửa. Thiệt sự với những chuyện gia đấu, Bình An không có chút gì hứng thú hết. Cửa hào môn không có hợp với một người lười nhác như Bình An đâu. Bước ra ngoài, được mấy bước, cô lại vô tình thấy được con dâu tương lai của bác Liên đang đi về phía này. Chuyện lần trước, chị em họ vẫn chưa xin lỗi cô thì không có cớ gì mà cô phải chào hỏi trước. Cô không phải một người thích gây chuyện, nhưng cũng không phải là kẻ thích chiều lòng người khác. Muốn chiều cũng phải xem đối phương là ai và có lợi với cô hay không. Chứ như chị em này thì cô thật sự không có thích tiếp chuyện. Mặc dù đã thấy Thúy Vân, nhưng cô vẫn xem như là không thấy, trực tiếp rẽ phải đi về phòng của mình. Đôi khi cái thứ mình không thích, nó lại cứ bị người khác nghĩ là thích. đôi khi đang yên đang lành lại có cái cục đá to tướng nó rớt từ trên trời rơi xuống, khiến cho mình không có đỡ được. Chân dung lão ca được người của thần chết phát họa rất nhanh. Mới có 2 ngày đã có chân dung chính xác về lão ca trong truyền thuyết. Công việc tiếp theo là tìm kiếm và bắt lấy lão, coi như là hoàn thành. Cầm tấm hình chân dung của lão ca lên coi, Bình An có chút ngờ nghịch. Thế nào mà cái tên trùm tội phạm lại có gương mặt đứng đắn đến như vậy chứ? Cả cô, tên Tú đều cảm thấy lão ca hết sức nam tính, nhìn chân dung là biết ngay ngày xưa lão ta vô cùng đẹp trai. Tú à, đây thực sự là lão ca hả? Cô nhìn không có lầm đâu, là lão ca đó. Trong hình, lão tầm hơn 50, đường nét ở trên mặt hài hòa, đâu đó phảng phất chút uy nghiêm. Cô nhìn tới nhìn lui, nhìn trái nhìn phải, nhìn hí mắt hay là banh mắt ra, vẫn thấy lão ca này vô cùng tốt tướng. Gương mặt này không phải kiểu đại trà, không có chung chung, chỉ cần tìm thì nhất định sẽ tìm ra được lão ngay. Hết giờ làm, cô theo cái thói quen đón xe bus đi về lại Trần Đô. Xe bus giờ tan tầm là đông nhất, người lên người xuống chen chúc nhau vô cùng khó chịu. May sao công ty của thần chết lúc nào cũng được tan ca sớm, nên mỗi khi lên xe bus, Bình An luôn luôn tìm được một chỗ ngồi lý tưởng. Xe chạy hơn 15 phút là tới điểm đến của cô. Vì khu biệt thự của Trần Đô là khu cao cấp, nên xe bus chỉ dừng ở bên ngoài, cô luôn phải đi bộ vào trong. Tới trước cổng, chờ cho bảo vệ mở cửa cổng, sau đó đi vào trong. Không hiểu sao cô lại có linh cảm dường như có ai đang theo nhìn. Bình An dừng bước, khẽ quay mặt lại quan sát, ngó đông ngó tây cũng không thấy ai, lắc lắc cái đầu, có khi là do cô cảm nhận điên khùng hay không. Nhưng khi cô vừa mới quay người định bước đi tiếp thì lại cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, cảm giác này là thật lắm. Quay sang bác Tứ bảo vệ, cô liền hỏi: "Bác à, nãy giờ có ai ngoài cổng không?" Bác Tứ ngó ra ngoài rồi lắc đầu: "Không cô à, tôi canh nãy giờ đâu có thấy ai đâu, mà bộ có chuyện gì hả cô An?" Bình An nghiêng người nhìn thêm mấy cái nữa, mặc dù ở bên ngoài không có ai, nhưng cô lại cứ có cảm giác là có người. Sực nhớ tới cái việc cửa cổng ở Trần Đô luôn luôn có camera an ninh, nên cô liền nảy ra ý tưởng. "À, bác Tứ, bác cho con coi camera của mình được không?" Bác Tứ gật đầu. "Được chứ cô, cô theo tôi." Hôm nay cũng không có chuyện gì làm, nên An cũng rảnh rỗi ngồi xem lại camera từ hơn 1 giờ trước. Khu chung cư cao cấp nên số lượng xe cộ qua lại cũng vắng vẻ. Đối diện với Trần Đô là công viên nhỏ, bây giờ cũng không có ai. Cô ngồi xem tới ngáp lên ngáp xuống, vì trên màn hình không có cái gì ngoài mấy cái cảnh ngoài cổng quen thuộc. Mãi tới khi gần cuối, tức là trước khi cô về 15 phút, thì Thanh Nga cũng về. Ngoài cái chuyện đó ra, thì trong đoạn ghi hình an ninh không có thấy bất cứ cái gì khác lạ hết. Bước ra khỏi phòng của bảo vệ, cô có chút nghi ngờ về linh cảm của mình. Có khi nào do cô nhập tâm vào cái chuyện của lão ca nhiều quá nên sinh ra ảo giác hay không? 2 hôm sau, lúc tới công ty, cô nhận được thông tin quan trọng từ thần chết. Giang bờ biển của một tỉnh phát hiện mấy cái vụ án mất tích, mà nạn nhân của những vụ án mất tích này lại trùng hợp giống y như những nạn nhân mà lão Thành hay cái tên Tiền nó bắt cóc và giết hại. Tất cả đều là nữ còn trẻ, da trắng, dáng đẹp, và quan trọng nhất là tất cả đều chưa có chồng hoặc là chưa có người yêu. Thông tin được cảnh sát Tài thông báo, cảnh sát khu vực ở bên đó đang mở chuyên án điều tra và truy bắt cho bằng được tên tội phạm nguy hiểm. Bình An nhìn Đông Quân nói nghiêm túc: "Sếp à, có mùi tổ chức của lão ca." Đông Quân gật đầu, giọng anh nghiêm túc: "Tạm thời là vậy, ngày mai cô theo tôi tới làng sò." Bình An nhìn sếp Quân đi theo anh ta, không lẽ... "Sếp à, anh muốn bắt hung thủ đó hả?" Tình Tú vừa nhai bánh vừa trả lời: "Cô còn phải hỏi nữa, tóm được cái tên kia thì khả năng tìm được lão ca sẽ nhanh hơn." "Tin tức của lão ca vẫn chưa có." Tình Tú nhếch môi nhìn cô: Cô tưởng tìm người dễ lắm hả? Tìm lão ta còn khó hơn lên trời đó. Khó? Sao hôm qua anh nói với tôi là anh sẽ tìm được nhanh thôi mà. Tình Tú có chút ngại ngùng. Nhìn hình thì nghĩ là dễ tìm, nhưng mà đi tìm lại không có tìm được chút manh mối nào hết trơn á. Tôi cũng chịu à. Cho anh bô bô cái miệng nhiều vô đi. Rồi bây giờ sao? Cô nhìn Tình Tú, vừa lườm vừa mắng anh ta. Bốc phét cho lắm vào. Đông Quân ngồi im nãy giờ, bây giờ cũng lên tiếng. Trong hồ sơ công dân không có tìm ra được hắn, mà mạng lưới tìm người của tôi cũng chưa có tin tức gì. Rất có thể đây không phải là gương mặt thật của lão. Thấy chưa, cô nghĩ đúng mà. Lão ca làm sao lại có thể dễ tìm như vậy được? Hệ thống người của lão còn chưa tìm ra hết, thì lão làm sao có thể dễ tìm được? Sếp à, nói vậy là rất khó tìm được lão hả? Ừ, cũng có khả năng sẽ không có tìm được người giống như trong hình đâu. Không có tìm được, sao lại vậy chứ? Không lẽ bức hình mà An tìm thấy trong nhà tên Tiền không phải là của lão ca? Thấy cô đăm chiêu, thằng chết mới tiếp tục lên tiếng. Cũng không phải là bắt buộc phải tìm cho được lão ca, cũng giống như tên Tiền vậy đó. Hắn biết được về người của tộc Quyết, nhưng hắn không nói. Chúng ta có thể tìm người của lão ca, gom thêm manh mối rồi tìm lão ca cũng chưa có muộn đâu. Thần chết nói đúng, lão ca không phải là mục đích duy nhất. Có thể những tay sai trong tổ chức của lão cũng biết được gì đó về tộc Quyết. Hiện bây giờ, người của lão ca vẫn đang thực hiện âm mưu của lão. Việc giết người để tìm máu thần vẫn diễn ra mỗi ngày. Vậy bọn cô có thể tóm một trong số chúng rồi điều tra thêm. Cô không tin là lão ca không có lộ diện. Bình An quay sang nhìn Đông Quân hỏi thêm. Vậy ngày mai chúng ta đi thiệt hả sếp? Đông Quân gật đầu, giọng anh ấy hơi trầm, trên môi lại hiện lên một nụ cười. Ừ, ngày mai xuất phát, cô có khả năng nhìn thấy được người sắp chết, khả năng đó sẽ có ích cho chúng ta trong cái việc xác định được nạn nhân. Nghe Đông Quân nói mà Bình An có chút sợ sợ ở trong lòng. Cô vẫn chưa nói cho anh biết là khả năng của mình đã hoàn toàn mất đi. Lần trước về vụ cái tên Tiền, anh chỉ nghĩ là Bình An nhất thời không có nhìn thấy được thôi. Sau hôm đó, cô cũng có nói bóng nói gió là có đôi khi cô không có thấy được màn xương đen, chứ lại không nói là khả năng của cô đã hết công dụng. Bây giờ thì hay rồi. Bình An nhìn Đông Quân, lời muốn nói lại nói không có được, cứ ngồi đó suy nghĩ do dự mãi. Tới khi cô lấy hết can đảm, đang định nói ra thì Tinh Tú kế bên lại hét lên phá đám. Thôi, hôm nay về sớm đi, mai chuẩn bị đi sớm. Tiểu An, cô về đi. Ngày mai tụi tôi qua rước cô hay là cô tới công ty? Nghe Tinh Tú hỏi, cô cười gượng. Mai tôi sẽ tới công ty. Ok, quyết định vậy đi, bây giờ tôi phải về rồi. Anh ta vừa nói vừa dỗ dỗ vào vai của cô. Cô lại không biết nói gì ngoài cười hề hề giả lả coi như đồng ý. Phía bên kia Đông Quân cũng đứng dậy đi về. Anh ta đi tới chỗ của cô, đưa tay ra kéo cô đứng dậy. Bình An, tôi đưa cô về. An mím môi gật đầu, lo lắng thì cũng đã lo lắng. Còn việc được chở về giùm coi như cũng giảm được một chút chi phí đi xe bus. Cô sắp bị đuổi việc rồi, phải tiết kiệm từ bây giờ mới được chứ. Sáng ngày hôm sau, cô thức dậy hơi trễ nên có chút vội vàng. Đêm hôm qua, nằm suy nghĩ mãi không có ngủ được, mãi tới hơn 1 giờ đêm mới bắt đầu chợp mắt. Sáng ra Tên Tú lại gọi inh ỏi hối như giặc tới nên cũng làm cho cô quýnh quán. Đi ra cổng, cô lại đụng mặt Thanh Nga. Chị ta đi làm đều là xe của Trần Đô. Thấy cô vội vàng, chị ta giở cái giọng càm ràm. Cô làm gì mà như ma đuổi vậy hả? Đúng rồi, ma đang đuổi tôi đó. Chị Nga, chị đi nhanh lên đi. Thanh Nga vẫn cứ đi ổng nghẹo trên đôi giày cao gót hơn 1 tấc. Mẹ kiếp, đi làm hay đi dẹo mà mang giày cao khiếp vía vậy? Mang cho cao rồi đi nhanh không có được. Cô chán cái bánh bèo này quá đi mất. Bình An nhìn chị ta thước tha lên xe rồi đi mất. Bản thân lại tá hỏa khi sắp trễ chuyến xe bus cuối cùng. Vừa chạy vừa ôm ba lô trước ngực, cô chạy còn hơn bị chó dí. May sao khi ra tới đầu đường thì xe bus cũng vừa mới tới nơi, rẽ một chút là trễ mất rồi. Nhưng khi vừa mới bước chân lên xe, cô lại cảm nhận được hình như có ai đó đang nhìn mình. À mà không, giống như là đang theo dõi mới phải. Cô nghĩ nghĩ một lát rồi quay lưng thật nhanh về phía sau, mắt nhìn về con đường dẫn vào khu biệt thự Trần Đô. Không có ai ngoài một chiếc xe hơi vừa mới chạy vô. Tụi Bình An tới nơi đã là giữa trưa. Lúc vào nhận nhà, bà chủ nhà luôn miệng cười giới thiệu. Anh chị không biết chứ, nhà của tôi ở khu này vừa rẻ vừa đẹp. Đó, mấy anh chị nhìn coi, đồ đạc trong nhà mới tinh lại còn đầy đủ. Anh chị vào là ở thôi, không có cần mua thêm cái gì nữa đâu. An nhìn quanh nội thất trong nhà này thêm một lần nữa. Công nhận bà chủ nói cũng không có sai. Nội thất trong nhà vô cùng đầy đủ và sạch sẽ. À bà chủ, trong phòng ngủ đều có phòng tắm riêng hả? Nghe cô hỏi, bà chủ nhà gật đầu. Tất nhiên rồi cô gái à, nhà hạng sang nó phải khác nhà bình dân chứ. Cô gật đầu, nhà như vậy nếu ở thành phố thì cũng hơn 10 triệu một tháng. Ở đây có 4 triệu, thật là chênh lệch nhiều quá. Tình Tú ngã người ngồi trên ghế sofa, anh ta cười ha hả. Quân à, cậu thấy tôi tìm nhà ok không? Thần chết đang đứng trước kệ để sách. Cô thấy anh vừa mới tìm được quyển sách nào đó, đang tập trung đọc rất kỹ. Mãi tới khi Tinh Tú hỏi tới lần thứ hai, thì anh mới ngước mặt lên, cái giọng cũng nhàn nhạt. Cậu làm thủ tục đi. Bà chủ nhà vừa nhìn thấy Đông Quân, hai mắt của bà ta sáng rực lên. Cũng vì cô đứng gần nên mới nghe được bà ấy lầm bầm ở trong miệng. Chú cho mẹ ơi, người đâu mà đẹp trai dữ vậy trời. Thỏa thuận thuê nhà đã xong, Tinh Tú cũng trả luôn tiền thuê nhà trong 2 tháng. Tạm thời cũng chưa biết được là sẽ ở trong bao lâu, nhưng trước mắt chắc phải hơn 1 tuần. Tùy vào mức độ tìm được cái tên hung thủ kia là sớm hay trễ mà thôi. Căn nhà này có 4 phòng với 3 phòng ngủ, 3 người mỗi người 1 phòng, còn lại 1 phòng trống là phòng chứa đồ. Bà chủ nói đồ đạc ở trong phòng kho khá là nhiều, vì nhà này đã qua tới mấy đời chủ mướn. Có chủ khi trả nhà không đem theo đồ đạc đã mua nên đồ dư rất nhiều. Mà tụi Bình An cũng không có quản tới cái chuyện đó. Mướn được căn nhà đầy đủ như thế này là tốt rồi. Mấy cái chuyện lương tinh không có cần để ý. Phòng của cô kế phòng kho, còn phòng của thần chết và Tinh Tú thì sát gần nhau. Khả năng cách âm của phòng không có được tốt cho lắm nên cô chọn cho cô một cái phòng riêng độc lập với 2 phòng kia cho nó dễ ở. Nhà của họ thuê không gần với biển nhưng lại là khu trung tâm, xung quanh có rất nhiều nhà dân đang ở. Sáng ra là thấy dân làng biển đem cá lên bán, còn có cái mấy loại ốc biển, cua tôm nhìn rất tươi ngon vô cùng. Đêm xuống này khá yên ắng, cô hay lên tầng thượng ngắm cảnh biển về đêm và hưởng gió trời của biển cả. Thật sự sau này khi cô có nhiều tiền, cô nhất định sẽ mua nhà ở những cái vùng biển đẹp nhất Việt Nam. Để khi nào mệt mỏi, cô sẽ vác ba lô lên và đi hít gió biển. Trời ơi, sống như vậy còn gì để nói nữa. Tuyệt vời. Lúc cô vừa lên sân thượng, đã thấy thần chết đang ngồi đọc sách. Thấy cô đi lên, anh ta đặt quyển sách xuống bàn, giọng vô cùng dịu dàng. Đã đưa chén xong rồi à? Bình An gật đầu, đi tới kéo cái ghế ngồi đối diện. Tôi cũng quen với rửa chén sau khi ăn. Sau này mấy anh cứ để tôi làm đi, việc nấu ăn rửa chén tôi sẽ làm, đi tới đây không trả tiền nhà rồi mà còn ăn không nữa thì ngại lắm. Thần chết nhìn lơ đãng ra xung quanh, giọng điệu vẫn như hồi nãy. Tới đây rồi thì đừng có quan trọng mấy cái chuyện đó, coi như là đi du lịch đi. Tôi có tiền, lo cho cô đi nghỉ được. Còn rửa chén, rửa nồi, rửa niêu, nấu ăn thì theo lịch mỗi ngày 1 người làm, công bằng. Cô nhìn anh ta, trời đất ơi, đây đúng chủng là khu đàn ông có các chị em ở mọi thời đại nghe không? Bên ngoài siêu nam thần lạnh lùng, bên trong lại thấu đáo và đặc biệt là có rất nhiều tiền. Cô mà đưa thần chết đi đấu giá thì không khéo lại có khối chị em rụng trứng đột đột đó chứ. Nhìn anh ta không hiểu sao cô lại buột miệng. Sếp à, tôi thấy anh hoàn hảo tới không có khuyết điểm luôn đó. Nghe cô nói, ánh mắt của anh di chuyển về phía cô. Cô thấy được môi anh khẽ nhếch lên, giọng cũng có chút vui vẻ. Không có khuyết điểm sao? Dạ, tôi thấy vậy đó. Giọng của Đông Quân có chút thích thú. Vì cô không biết thôi, chứ tôi vẫn có khuyết điểm. Bình An nghe tiếng được tiếng không, vì hai mắt đã dán chặt vào gương mặt của thần chết. Trời đất ơi, bình thường nghiêm nghiêm đã đẹp, hú hồn luôn rồi, mà bây giờ còn cười nữa. Đẹp mà, thôi chịu không nổi, không biết nói sao luôn đó. Trong đầu Bình An không có từ ngữ nào hình dung được cái nụ cười của Đông Quân đẹp như thế nào. Nói sao đây chứ, nó tựa như là sao ở trên trời bị ẩn sau cái lớp mây dày đặc. Nhưng khi mây tan, ngôi sao kia lại rực rỡ và lấp lánh vô cùng. Thấy cô cứ mãi nhìn, Đông Quân khẽ cốc vào đầu của cô, giọng anh mang ý cười. Cô dòm gì vậy? Bị anh ta cốc lên đầu, cô bừng tỉnh. Mẹ ơi, máu mây tai của cô dạo này nó nặng quá rồi. Quay đầu là bờ. Mắt của cô hơi đảo. Cô nở nụ cười. Không có gì, tại vì tôi ít khi nào thấy anh cười. Chân mày của thằng chết khẽ cau lại, anh ta ồ lên một tiếng. Ờ, vậy à? Vậy nước cô thích, sau này tôi sẽ cười nhiều hơn. Thôi chết mẹ rồi, An ơi. Thính, đây chắc chắn là thả thính rồi, lại còn là thính siêu cấp nữa chứ. Bình An nhìn Đông Quân, không nói cũng không trả lời, chỉ là trên môi lại nở nụ cười vui vẻ. Trong lòng cũng sinh ra chút cảm giác ấm áp lạ thường. Họ ở đó được 3 ngày, xung quanh vô cùng yên bình và tươi đẹp, hoàn toàn không có bất cứ một vụ mất tích hay bắt cóc gì. Cảnh sát tài cho hay bên phía công an cũng đang nằm vùng, hiện tại chỉ khoanh vùng được 3 đối tượng, nhưng lại chưa có bằng chứng cụ thể nào là một trong 3 tên này bắt cóc người. 3 người được khoanh vùng, trong đó chỉ có một tên là khả nghi. Nhìn tư liệu và hình ảnh của 3 người, Bình An nói, 3 người này nhìn ai cũng không có thấy khả nghi ha. Tình Tú lên tiếng, cô làm rồi, tôi thấy tên Trí này là khả nghi nhất. Trong đây có ghi hắn ta là em bà con với cô gái vừa mới mất tích, vô cùng khả nghi luôn đó. Bình An nghe hắn phân tích mà khóe mi giật giật mấy cái. Ở đâu ra cái lối phân tích thiếu logic như vậy chứ? Anh bị điên hả? Tú, bộ cứ họ hàng là khả nghi à? Tình Tú cũng biết anh ta phân tích có hơi củ chuối, nhưng vì lòng tự tôn, anh ta vẫn cố gắng bảo vệ cái ý kiến của mình. Ờ thì loại bỏ qua cái chuyện họ hàng đi, nhưng nhìn sao tôi cũng thấy anh ta khả nghi lắm đó. Cô tin tôi đi, rồi anh ta nhất định sẽ là thủ phạm cho mà coi. Cô nhìn lại người đàn ông trong hình, dáng vẻ hơi thư sinh, đeo kính mắt, nụ cười cũng rất sáng. Nhìn chung thì là mẫu đàn ông khá được hội chị em yêu thích, nhưng mà hình như là cô cũng có chung ý kiến với Tình Tú. Nếu so với 2 người còn lại, thì cô nghiêng về người đàn ông này nhiều hơn một chút. Nghĩ vậy, cô lại quay sang hỏi Tình Tú. Anh nghĩ sao mà nói tên Trí là thủ phạm? Nghĩ gì nữa, hắn đẹp trai lại đeo kiếng, tôi không có thích nên loại. Lý sự cùn mà còn hổ báo nữa, đích thị cho cái tên Tú mới dám làm. Bỏ anh ta qua một bên, cô quay sang thần chết. Vô tình thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào một tấm hình. Trong hình hình như là người đàn ông tên Huy, có chút nghi vấn. Bình An liền hỏi, sếp à, anh nghi ngờ tên Huy này hả? Nghe Bình An hỏi, Đông Quân lắc đầu. Không, tôi chỉ tò mò nên nhìn kỹ cái tên Huy một chút thôi. Tôi cũng giống cô vậy đó, có chút nghi ngờ tên Trí. Thường thì những người ít ra đường, ngại tiếp xúc với người lạ, khả năng khá cao là thủ phạm giết người. Tôi nhìn theo tiêu chuẩn của 3 người này để đánh giá thôi, cũng không nói là chính xác, tôi đoán vậy thôi. Bình An gật gù, thằng chết nói có lý. Tên tiền ở trong hồ sơ ghi án, hắn cũng được ghi là một tên như vậy. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Bình An, tác giả Du Phong Vân. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 6.